thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 678 Thủy Lao. Khóc chuyện audio.com. Vân Thiên Vũ xua tay. Ta sẽ không sao, các ngươi đừng lo lắng. Tuy rằng sắc mặt nàng hơi nhợt nhạt, trên người cũng có nhiều chỗ bị thương. Toàn thân trông có vẻ thực chật vật, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng kiên định. Mọi người không đành lòng làm khó nàng nên không ai nói gì thêm. Tiêu Dạ Thần, ngươi dẫn theo Diệp gia và người trong An Thân Vương phủ. Đi vào trong đệ tam phong, phóng hỏa đánh lạc hướng ở phía đông nam. Hắc Diệu Bạch Diệu các ngươi dẫn một nhóm người sang phía tây bắc đánh lạc hướng. Nhớ kỹ, các ngươi không được gây chiến cùng người trong chính điện của đệ tam phong. Chỉ cần đốt lửa xong liền trốn đi. Đã nhớ kỹ chưa, mục đích đêm nay của chúng ta không phải là giết người, mà là đến cứu phong chủ của đệ ngũ phong. Như vậy sẽ có cách phá mở mật thất và có thể cứu Tiêu Cửu Uyên. Mục đích đêm nay của các nàng rất đơn giản, đó chính là cứu phong chủ của đệ ngũ phong. Hiện tại chỉ có duy nhất phong chủ của đệ ngũ phong mới biết lối vào của mật thất ở đâu. Mặc kệ mật thất dưới lòng đất này ra sao thì nàng nhất định phải mở được nó để cứu Tiêu Cửu Uyên ra. Vân Thiên Vũ xua tay, đám người Tiêu Dạ Thần và Diệp gia nhanh chóng rời đi. Bạch Diệu và Hắc Diệu nhìn Vân Thiên Vũ một cái rồi lên tiếng dặn dò. Linh Nghi quận chúa, ngươi cẩn thận một chút. Hai người này cũng dẫn theo vài thuộc hạ rời đi. Vân Thiên Vũ cùng đám người Ảnh Tử, Liễu Tâm Vũ, Ngụy Giao yên lặng chờ trong chốc lát. Đệ tam phong rất nhanh đã bắt lửa. Mọi người trong đó bắt đầu nháo nhào chạy đi dập lửa. Vân Thiên Vũ nhìn Liễu Tâm Vũ và Ngụy Giao cùng nói. Chúng ta đi thôi, Liễu Tâm Vũ gật đầu, quay đầu lại phân phó cho đám người đệ ngũ phong ở phía sau. Các ngươi chờ ở đây, không được hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta đi vào cứu sư phụ. Ba người nói xong liền rời đi, chỗ góc khuất, ba con linh thú vẫn luôn theo sát Vân Thiên Vũ, bảo vệ nàng đi đến thủy lao của đệ tam phong, bởi vì trong đệ tam phong xảy ra chuyện. Cho nên binh lính canh gác gần thủy lao cũng bị điều đi bớt. Hơn nữa Liễu Tâm Vũ đã thuộc ngầm lòng đường đi nước bước trong thủy lao này. Cho nên bọn họ thoát một cái đã đến được thủy lao. Nhưng những người canh gác trước cửa thủy lao đều là cao thủ rất lợi hại. Liễu Tâm Vũ dừng lại, nhìn chằm chằm vào ba người đang đứng chắn trước cửa thủy lao. Các nàng là cao thủ rất lợi hại của Lạc Hà Phong. E rằng chúng ta không phải là đối thủ của các nàng. Vân Thiên Vũ ánh mắt âm ngoan tàn bạo, trực tiếp ra lệnh cho Ngạo Minh, Điêu Gia và Ảnh Tử xuất chiêu. Ba người các ngươi, nhất định phải thật nhanh, tuyệt không để cho đối phương có cơ hội phản công. Vâng, hai con linh thú và Ảnh Tử vút một tiếng lao ra ngoài. Một tia chớp vụt bắn tới, thoáng một cái liền vọt tới bên cạnh chỗ ba cao thủ giữ cửa lao kia. Tốc độ cực kỳ nhanh, đối phương cơ bản là hoàn toàn bị bất ngờ không thể phản ứng kịp. Đợi đến khi ba người kia lấy lại được phản ứng thì Ngạo Minh đã cắn phập vào cổ một người trong số đó. Điêu gia cũng không thua kém chút nào, liên hồi oán hận kêu các ngươi dám làm chủ tử ta bị thương. Thân hình bé nhỏ của Điêu gia đột nhiên biến lớn, to gần bằng Ngạo Minh, chỉ trong chốc lát. Điêu gia ở trong Hắc Ma Tháp đã hấp thụ được rất nhiều ma khí, cho nên năng lực trở nên cường đại và vô cùng hùng mạnh. Điêu gia lại cắn vào cổ một người nữa. Ảnh Tử thấy hai con linh thú cùng khống chế một người nên không dám chậm trễ mà phất tay, dùng sức mạnh lam linh hung hăng áp chế đối phương, sau đó tiếp tục vươn tay dùng sức chưởng cho người kia một chưởng, khiến cho người nọ bị đánh văng xuống hố sâu. Ba người trong nháy mắt đã đánh chết ba cao thủ canh giữ thủy lao kia. Sau đó bọn họ nhanh chóng thu thân lại và phóng về bên cạnh Vân Thiên Vũ. Liễu Tâm Vũ và Ngụy Giao đứng bên cạnh Vân Thiên Vũ đều xem đến kinh hãi không thôi. Thật là quá sức lợi hại mà, hèn gì nữ nhân này nói muốn tiêu diệt Lăng Vân Tông Chủ. Thật sự rất có thể thành công, nghĩ đến đây. Liễu Tâm Vũ cùng Ngụy cảm thấy vô cùng kích động. Cách chương.